Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhìn thấy vị đạo trưởng kia trong chớp mắt liền thiêu thành cho tàn. Trong lòng mọi người không khỏi đều có chút dầu dĩ, như là dạng này Long Hổ Sơn đạo sĩ, còn không biết có bao nhiêu là như thế này chết. Cổ độc hàng đầu chi thuật, kinh khủng dị thường, người người nói cổ mà biến sắc. Những này Long Hổ Sơn bình thường nhất đệ tử, lại chỗ nào có thể chống đỡ được. Ở chỗ này dừng lại một lát, Chí Thanh chân nhân không nói hai lời, thân hình lắc lư, đứng mũi chịu sào liền hướng phía đường xuống núi mà đi. Chỗ kia là Long Hổ Sơn sơn môn đại trận phương vị. Thanh Long trưởng lão đám người nếu như muốn chạy trốn lời nói, khẳng định sẽ từ nơi đó. Chắc hẳn cái chỗ kia khẳng định còn có một trận chiến đấu kịch liệt. Lập tức, ta cõng Bạch Triển, lão Lý đỡ lấy Nhạc Cường, chúng ta cũng theo sát tại Chí Thanh chân nhân sau lưng mà đi. Bất quá chúng ta cùng Chí Thanh chân nhân so sánh, phương diện tốc độ khẳng định chậm rất nhiều. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đi qua. Đã là hơn nửa giờ sau đó, chỗ kia còn có linh tinh chiến đấu, ngẫu nhiên còn có súng thanh truyền tới. Lúc này ngay tại sơn môn đại trận vị trí, chỉ thấy có mấy trăm đạo sĩ đang liều giết. Bốn phía một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, khắp nơi đều hoành bình tĩnh thi thể, nhiều nhất chính là những cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ. Bất quá nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia thi thể cũng không ít. Máu chảy thành sông, trong không khí đều nổi lơ lửng mùi máu tanh nồng đậm. Ta hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó đem trên lưng Bạch Triển đem thả xuống dưới. Sau đó căn dặn Lý Bán Tiên nói, lão Lý, người giúp ta nhìn bọn họ, ta tới xem, giúp bọn hắn một chút, người yên tâm thuận tiện, ta nhất định chiếu cố tốt bọn họ. Lão Lý nghiêm mặt nói, lập tức, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, lách mình đến trong vòng chiến. Từ khi tu vi tại đêm nay đột nhiên tăng mạnh sau, này mê tung bát bộ hoàn toàn cũng có thể coi như xúc địa thành thốn thủ đoạn dùng. Trong chớp mắt, cũng đã vài dặm có hơn, làm ta đến chỗ kia sau. Định thần nhìn lại, phát hiện phụ trách cho Thanh Long trưởng lão đoạn hậu những người kia cũng không phải là lợi hại gì cao thủ, chỉ là trong tay những người này đều có súng. Hơn nữa còn có cùng loại với súng phóng tên lửa đồng dạng lực sát thương to lớn súng đạn, làm những cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ cũng không dám áp sát quá gần. Mà những người kia cũng là vừa đánh vừa lui, cũng không ham chiến. Ta theo những người kia nổ súng tư thế cùng lui lại phương pháp đến xem, đều là 10 phần nghiêm chỉnh huấn luyện, hẳn là cùng loại với dong binh đồng dạng chiến đoàn. Những cái kia dong binh đều là đi lên chiến trường, có chút đều là theo Afghanistan giải nghệ đánh trận nước Mỹ lính đặc chủng, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật bắn như thần. Những lính đánh thuê này chỉ cần đưa tiền, chuyện gì cũng có thể làm ra tới, căn bản không có bất kỳ nhân tính có thể nói. Đối phương súng đạn 10 phần đông đúc, liền Chí Thanh chân nhân đều không dám áp sát quá gần. Những người này muốn chạy trốn, giết người xong liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ta đi qua về sau, rất nhanh lấy ra Mao Sơn Đế Linh, nhoáng lên, theo đinh linh linh tiếng vang, trên mặt đất lập tức có 70-80 cỗ hồng mao cương thi từ dưới đất bắn lên, hướng phía những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo tay súng nhanh chóng toát ra tới. Vốn dĩ ta có thể thôi động cấp bậc cao hơn lông xanh cương thi, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần đến, đối phó những này sẽ chỉ nghịch súng ra hỏa tới nói. Lấy ra một ít hồng mao cương thi đều có chút lãng phí. Bất quá 70-80 cỗ hồng mao cương thi cũng đã vậy là đủ rồi. Những cái kia hồng mao cương thi tại Mao Sơn Đế Linh thôi động phía dưới, nhanh chóng hướng phía Hắc Thủy Thánh Linh giáo tay súng toát ra tới. Bọn họ nhảy lên dưới chừng xa 7-8 mét, mà những cái kia nổ súng ra hỏa vừa nhìn thấy những này mọc ra răng nanh răng nhọn. Toàn thân đều là bộ lông màu đỏ kinh khủng cương thi. Lập tức dọa loạn tắc vuông. Đạn kia liền đông đúc hướng phía những cái kia cương thi trên người quét ngang ra. Thế nhưng là cương thi cái đồ chơi này đau thương bất nhập a. Đạn bắn vào bọn chúng trên người là một chút cảm giác đều không có. Hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng chỉ có trong tay bọn họ súng phóng tên lửa còn có chút lực sát thương. Một viên đạn pháo đánh tới, liền có thể đem mấy cỗ hồng mao cương thi cho oanh bay lên. Bất quá những cái kia hồng mao cương thi sẽ rất nhanh lần nữa bắn lên. Tiếp tục hướng phía bọn họ nhảy xuống. Vài phút thời gian, những cái kia hồng mao cương thi liền đến những cái kia tay súng phụ cận. Thật đúng là một chút đều không khách khí. Trực tiếp nhào vào những tên kia trên người liền một trận nhi gặm cắn. Lập tức, vô số tiếng kêu thê thảm theo bên kia truyền tới. Quả nhiên là tê tâm liệt phế. Vô cùng thê thảm, chờ ta cùng một đám Long Hổ Sơn đạo sĩ chạy tới thời điểm. Đi đến nơi đó vừa nhìn, liền chính ta giật nảy mình. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phần lớn đều bị những này hồng mao cương thi cho xé. Rách thành mảnh vỡ, còn có bị cắn đứt cổ. Càng có rất nhiều cương thi nhào vào những người kia trên người không ngừng hút máu. Trong cổ họng phát ra ưng ực uống máu tiếng vang. Những cái kia không có bị hoàn toàn cắn chết người. Đầy mắt đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đáng đời, Hoa Hạ há lại bọn họ muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, có thể tùy tiện dương oai địa phương. Chính là bởi vì những này mang theo súng đạn người chặn đánh. Này mới khiến Thanh Long trưởng lão mang theo phần lớn người thoát đi nơi này. Lần này Long Hổ Sơn nguyên khí đại thương. Bất quá nhất quan đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng đồng dạng trả giá nặng nề. Lưu lại mấy trăm bộ thi thể tại Long Hổ Sơn. Cầm đầu Chí Thanh Chân Nhân cùng trưởng giáo Hoa Thanh Chân Nhân. Kinh ngạc nhìn Long Hổ Sơn sơn môn đại trận phương hướng. Cũng không tiếp tục dẫn người đuổi theo. Cho dù là đuổi theo cũng không dùng được. Lúc này bọn họ đã sớm trốn xa. Bất quá trưởng giáo Hoa Thanh Chân Nhân rất sắp cơ quyết đoán. Đối bên người một vị đạo trưởng nói. Nhanh thông báo tổ điều tra đặc biệt người. Nhìn xem có thể hay không chặn đứng những này nhất quan đạo nhân mã. Kịp thời bổ cứu đi, lão đạo kia vô cùng đau đớn nói, trưởng giáo chân nhân, tại đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, bần đạo liền phái ra mấy đợt người ra ngoài, dự định thông báo tổ điều tra đặc biệt người tới chi viện. Thế nhưng là ra ngoài người đều chưa có trở về, chắc là sơn môn đại trận bên ngoài cũng có nhất quan đạo người tại tiếp ứng. Chúng ta ra ngoài những người kia đều chưa có trở về. Cái này động thiên phúc địa tốt thì tốt, nhưng là có một cái khó nhất địa phương, chính là có thể ngăn cách hết thảy thiết bị điện tử. Đừng nói điện thoại di động, chính là cầm một cái đồng hồ đi vào đều không mang theo truyền. Cho nên, một khi xảy ra mà đến cái gì đột nhiên tình huống, căn bản là không có cách cùng người bên ngoài bắt được liên lạc. Đây là một cái rất lớn tệ nạn. Vậy bây giờ cũng phải ra ngoài, nhanh lên thông báo tổ điều tra đặc biệt. Hoa Thanh Chân Nhân trầm giọng nói, người kia lên tiếng, vội vàng lại chào hỏi mấy người xông vào đại trận bên trong. Chờ những người kia đều đi sau, ta mới nhìn hướng về phía lúc này Hoa Thanh Chân Nhân. Nhưng thấy hắn một thân đạo bào cũng tất cả đều vết máu. Khóe miệng cũng có mấy đạo tơ máu, hiển nhiên là bị nội thương. Lúc này Hoa Thanh Chân Nhân một mặt bi phẫn, quay đầu nhìn về phía Chí Thanh Chân Nhân, đột nhiên liền quỳ xuống, nghẹn ngào nói, sư thúc, Hoa Thanh vô năng, vô lực ngăn cản nhất quan đạo tà giáo yêu nhân công lên núi đến. Dẫn đến Long Hổ Sơn hơi kém hủy diệt, đệ tử có tội, mong rằng sư thúc nặng nề trách phạt. Đệ tử càng là không mặt mũi nào lại ngồi này vị trí trưởng giáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,